Chương 94 nhưng nghe anh nói sẽ cho cô tiền, cô cảm thấy không thoải mái, thì em có tay có chân, sao phải lấy tiền của anh? Thứ gì của anh mà không phải là của em? Anh đột nhiên nói một câu như vậy, khiến trái tim Tô Y mang hẳn một nhịp, nỗi buồn vừa rồi tan biến ngay lập tức. Cô cảm nhận được anh không phải là khinh thường cô, mà là xem cô như một người vô cùng thân thiết. Cô không băn khoăn nữa, chuyển sang nói. Nhưng em cũng có thể tự kiếm được nhiều tiền mà, em không cần anh nuôi. Tạ Phản quay đầu nhìn cô một cái, cười, một tay từ vô lăng đưa qua xoa đầu cô, nói một cách phong dong, anh tin. Đến lúc đó em dùng tiền của em nuôi anh sẽ làm trai bao ăn bám, được không? Biết anh chỉ đang đùa thôi nhưng Tô Y Mang vẫn thật sự nghĩ ngợi. Tạ Phản tiêu tiền như nước. Cô phải kiếm được bao nhiêu tiền mới nuôi nổi vị thiếu gia này đây? Chiếc xe vẫn đi đến căn hộ tư nhân Việt Thần ở phố Trường An. Lên đến tầng cao nhất, Tạ Phản gọi đồ ăn, trước hết để Tô Y Mang lấp đầy bụng đã. Anh ngồi ở phòng khách xem trận chung kết NBA, Tô Y Mang ăn qua loa vài miếng rồi nhanh chóng đi tắm. Cô tắm hơn nửa tiếng, dùng sữa tắm 3 lần, đến cuối cùng da trên người hơi đỏ lên. Trong phòng tắm có đặt sữa dưỡng thể, mùi hoa hồng, là một thương hiệu cô thích, vì thường xuyên đến nên cô đã mua để ở đây. Cô cẩn thận thoa khắp người, xác nhận trên người mình không còn một chút mùi lẩu nào nữa. Dây buộc tóc màu đen đeo trên cổ tay cô tùy tiện đặt trên bồn rửa mặt. Cô gội đầu 2 lần, dùng khăn lau qua, tìm máy sấy tóc sấy khô. Làm xong những việc này, cô mặc áo choàng tắm mở cửa đi ra. Đi đến bên cạnh Tạ Phản, vì cảm thấy tâm trạng anh không tốt, nên cô chủ động trèo lên người anh ngồi một cách làm nũng, vòng tay ôm lấy cổ anh. Giọng cô ngọt ngào, "Nghe Tạ Phản, anh ngửi thử xem, trên người em còn mùi không?" Tạ Phản đang uống một lon soda, nghe vậy ánh mắt từ trận bóng đang gay cấn chuyển sang cô. Sự khó chịu vô cớ vừa bị kích thích ở cửa quán lẩu đã giảm đi phần nào nhờ sự mềm mại. Ấm áp trong vòng tay anh lúc này. Tâm trạng anh tốt hơn, hứng thú cũng dâng lên. Uống hết ngụm soda cuối cùng, anh vứt lon ra một bên, bàn tay dính những giọt nước lạnh buốt tháo dây buộc ngang eo cô, như mở một món quà. Cầm anh vùi vào hõm cổ cô, hít sâu mùi hương ở cổ cô, để có. Tô Y Mang muốn đi, vì vậy em đi tắm lại lần nữa. Tạ Phản cười khẽ. Răng cắn vào phần mềm mại dưới lớp da mỏng manh của cô, e là mùi thơm. Tâm trạng của anh rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng Tô Y Mang. Cô vui vẻ cong khóe môi, ngón tay vuốt ve mái tóc ngắn, sạch sẽ sau gáy anh. Bàn tay Tạ Phản không còn giữ quy tắc nữa, anh chạm vào những chỗ nhạy cảm trên người cô, chỗ nào cô phản ứng mạnh anh lại càng chạm vào chỗ đó. Môi anh tìm đến, chặn môi cô. Ngoài cửa sổ kính sát đất không biết từ lúc nào đã đổ mưa, tăng thêm độ ẩm cho thành phố khô hanh Bắc Kinh. Bên trong cửa sổ còn ẩm ướt hơn bên ngoài, nhiệt độ lặng lẽ tăng lên. Tô Y Mang ngồi trên đùi anh hôn một lúc, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mưa rơi trên kính, bầu không khí vừa đúng, nụ hôn rất có cảm xúc. Điều này khiến cô nhanh chóng thả lỏng và cũng trở nên khát khao. Mọi thứ sau đó diễn ra tự nhiên, khi anh đi vào. Cô cuối cùng cũng không còn quá nhiều cảm giác khó chịu, ngược lại vô cùng tận hưởng. Cô mê mẩn cùng anh đắm chìm trong cuộc mây mưa này. Dục vọng của Tạ Phản tối nay đặc biệt mãnh liệt. Anh khao khát cô không biết đủ, càng tiến sâu càng muốn cứ thế đắm chìm, không muốn rời khỏi cơ thể cô một giây phút nào. TV vẫn đang phát trận chung kết NBA, giọng bình luận viên thỉnh thoảng lại trở nên gay gắt theo diễn biến trận đấu. Trương Ngạn và Kỷ Hồng Sâm cùng vài người khác thay phiên nhau nhắn tin vào điện thoại anh, trao đổi về diễn biến trận đấu, thậm chí còn gọi video cho anh. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Anh không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì, mặc kệ điện thoại kêu không ngừng. Trận đấu yêu thích nhất không còn muốn xem, toàn tâm toàn ý chỉ muốn ăn sạch cô Tô Y Mang đã mềm mại như nước này. Mặc dù Tô Y Mang đã tận hưởng nhiều hơn, nhưng vì cái đó của Tạ Phản quá kinh người, gần như muốn thủng bụng cô, nên lâu dần cô thấy đau, không còn nhập tâm như lúc đầu nữa. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn, chỉ âm thầm rơi nước mắt, không hề kêu một tiếng đau nào. Tạ Phản hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cô mới nhận ra điều bất thường, anh hơi rút ra, hai tay chống hai bên cơ thể cô, nghe không thoải mái à. Em e ngón tay Tô Y mang mềm nhũn, chị em hơi khác. Tạ Phản bế cô lên khỏi ghế sofa, đưa cô về phía quầy bar. Cô ôm anh chặt hơn, cơ thể khẽ run rẩy, không chịu nổi mà há miệng cắn xương quai xanh của anh. Tạ Phản tạm thời đặt cô lên quầy bar, rót nước đưa đến môi cô. Cô lắc đầu, nói trong vô thức, chị em muốn uống nước soda anh đã uống. Tạ Phản nhướng mày, cười, để nhất định phải là thứ anh đã uống sao? Vâng. Cô cọ vào cổ anh như một con mèo, hàng mi dài dính những giọt mồ hôi. Tạ Phản lại bế cô lên, đi về phía tủ lạnh, tiếng rên rỉ của cô càng lúc càng dày đặc. Chỉ dùng một tay giữ cô vững vàng, tay kia mở tủ lạnh, lấy ra một lon soda. Cửa tủ lạnh đóng sầm lại, ngón trỏ móc vào vòng kéo. Dùng sức nhẹ nhàng mở ra, tiếng bọt khí nhỏ li ti nổi lên liên tục. Tạ Phản tự mình uống một ngụm, sau đó chặn môi cô lại, từng ngụm nhỏ đút cho cô. Tô Y Ma nhắm mắt uống nước anh truyền qua, thật kỳ lạ, bình thường tự mua uống thì thấy loại nước này không ngon, hôm nay lại thấy ngọt. Có nước không kịp nuốt trôi chảy xuống khóe môi hai người dính vào nhau, rồi rơi xuống cằm cô. Tạ Phản hôn theo. Liếm giọt nước đó vào miệng. Đi thêm vài bước, cú va chạm của anh đến đột ngột, giọng nói nhuốm màu dục vọng, ở ngon không? Tô Y Mang gật đầu loạn xạ, mái tóc dài dày và thơm bay lượn trên bờ vai trắng miệng của cô, vài lọn tóc dính vào má cô. Cô càng yếu đuối, đáng thương, Tạ Phản càng muốn xé nát cô. Hoàn toàn không muốn để cô đi nữa, anh ôm cô quay lại ghế sofa, lấy điện thoại của cô. Người gọi điện cho mẹ em, nói tối nay em không về đi. Nhưng mà để cô không nghĩ ra lý do gì để bịa gì cũng thấy chột dạ, thì em nên nói thế nào? Đi tụ tập với bạn bè, hát karaoke, xem phim suốt đêm, để tay Tạ Phản tìm đến vòng eo thon gọn không thể nắm hết của cô, để nói đại một cái đi. Tô Y Mang không dám, nhưng vẫn cắn răng gọi điện cho Nhữ Trân. Nhữ Trân hoàn toàn không biết con gái mình đang làm gì. Chị A Mang, bao lâu nữa con về, con đã ăn tối chưa, mẹ làm thêm món ăn khuya cho con nhé. Không cần đâu à, con ăn rồi. Con nghĩ cô cảm nhận được điều gì đó, ngón tay bấu chặt vào vai Tạ Phản, điều chỉnh hơi thở. Ê mẹ, con với Lý Hân và mấy đứa bạn định thức trắng xem phim suốt đêm, tối nay con không về đâu à. Lại xem phim nữa à. Ngoài Lý Hân ra còn có ai nữa? Nhữ Trân không yên tâm. Toàn là mấy bạn chơi thân thôi à? Được rồi, vậy con đi đi, chơi vui vẻ với các bạn nhé. Nhữ Trân luôn ủng hộ Tô Y Mang kết bạn nhiều hơn, vì tính cách cô quá trầm tĩnh, sợ cô sẽ bị chứng sợ xã hội. Để tiền con mang còn đủ không? Mẹ chuyển cho con một ít nhé. Không, không cần đâu à. Con đủ tiền rồi. Tô Y Mang vừa khó xử vừa thấy có lỗi. Ê mẹ, con có tiền mà. Vậy thì được, nếu không đủ thì cứ xin mẹ, con phải trả tiền ăn uống hoặc mua vé xem phim gì đó, đừng để người khác coi thường mình. Nhữ Trân dặn dò vài câu, nghe vậy mẹ không làm phiền con nữa, con chơi vui vẻ nhé. Vâng. Cúp điện thoại. Cảm xúc của Tô Y Mang vẫn không thể kết nối lại, chỉ có phản ứng khi Tạ Phản đột ngột dùng sức. Tạ Phản không thích trạng thái này của cô, giọng điệu còn tệ hơn cả hành động, "Hệ anh không làm em sướng à?" Tô Y Mang đỏ mắt vì tủi thân, mặt cũng đỏ bừng, "Hệ anh nói gì thế? Anh bỏ cả trận bóng rổ đang xem để làm em." Hệ Tạ Phản ghé sát cô hơn, tay ôm vòng eo cô, khiến hai người dính chặt hơn. Mồ hôi trộn lẫn vào nhau, "Chị em đang nghĩ đi đâu vậy?" Tô Y Mang vẫn ngồi trên eo anh, hai chân quỳ sụp. Cảm giác rung lắc rất mạnh, Tạ Phản trị cô dễ dàng như nhấc nửa bao bông, không hề thấy dấu vết anh dùng sức. Cô tưởng tượng nếu mẹ biết cô và Tạ Phản đang làm gì. Tạ Phản nghĩ cô sợ hãi ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, tiếng khóc thút thít không biết là do cảm xúc hay sinh lý. Có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng cô chọn một câu, vì em mới 18 tuổi, anh không thể để em có thai được. Tạ Phản bật cười đầy vẻ hoang đường, gầy bảo bối, anh đeo mà. Cô không nói gì, chỉ khóc thút thít trong cổ anh. Chiếc áo choàng tắm sớm đã lộn xộn rơi dưới đất, làn da cô mỏng manh, dễ dàng bị véo thành vết. Yếu ớt không chịu nổi. Tạ Phản nâng mặt cô lên và hôn cô. Lần trước nói không đeo là để dọa em thôi. Tô Y Man không nói gì, chỉ bị động hôn, chạm vào anh, tai đầy những âm thanh cọ xát của hai người. Sau này không nói thế nữa, hề anh hiếm hoi dỗ dành, hề anh đảm bảo lần nào cũng đeo, đeo suốt, được không? Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org